Dị giới liên minh, chương 125, đại chiến 3. Góc truyện audio.com. Số 1, kẻ cầm đầu Đinh gia đã chết. Sĩ khí cảnh vệ Đinh gia liền biến mất không còn một mống. Bọn họ ánh mắt hoảng sợ nhìn bảy người Long, sau đó không chút do dự buông bỏ vũ khí chạy trốn. Nhóm người Long cũng không đuổi tận giết tuyệt, dù rằng bọn họ giết rất nhiều người thì chiến đội DK vẫn là một cảnh sát. Những việc giết sạch đến gà cho không tha bọn họ không làm được. Hừ, một lũ nhát chết, các huynh đệ, xông lên, vì những anh em đã chết trả thù. Mặc dù đám cảnh vệ Đinh gia bỏ chạy, thế nhưng điều đó không có nghĩa là thiên vệ cũng làm theo. Thân là người bảo vệ Đinh gia, bọn họ dù có phải hy sinh tính mạng mình cũng phải tiêu diệt bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu với gia tộc. Đặc biệt là khi sáu huynh đệ vào sinh ra tử mấy chục năm chết. Càng kích phát thu tính của bọn họ. Hiện tại, bọn họ chỉ có một ý niệm. Báo thù, bọn họ muốn giết chết. Muốn băm thây bảy người ra thành trăm mảnh. Mọi người ở lại đây. Để em đi tìm mật thất. Còn lại ba người, mặc dù ba tên này với hận ý ngút trời, sẽ không màng sinh tử để giết chiến đội DK nhưng lòng cũng chẳng thèm để ý. Hắn tin tưởng với thực lực của chiến đội DK, rất dễ dàng đối phó bọn họ. Vì thế, hắn để việc tiêu diệt ba tên thiên vệ còn lại cho chiến đội DK. Còn mình thì xông vào bên trong Đinh gia, tìm ra mật thất đang cất giấu phương tiên chiến tranh mà Đinh gia đánh cắp. Long nói rất lớn không chỉ sáu người nghe thấy mà ba tên thiên vệ nghe được. Điều này khiến ba người khôi phục một chút tỉnh táo. Thế nhưng khuôn mặt biến sắc. Đến giờ, điều bọn họ lo sợ nhất đã thành hiện thực, hư không hình cảnh biết được Đinh gia chính là kẻ đứng đằng sau vụ ăn cắp. Chết tiệt, chúng ta làm việc cẩn thận như vậy, tại sao hư không hình cảnh lại biết được chứ? Số 3 cắn răng lẩm bẩm, hiện tại không phải lúc nói câu đó, chúng ta phải ngăn cản hắn. Số 6 lên tiếng, sau đó dẫn đầu xông về phía Long, ý đồ không cho Long tiến vào Đinh gia. Xoẹt xoẹt. Hai tia laser từ phía Long bắn về phía số 6 với tốc độ cực nhanh. Thấy vậy, số 6 biến sắc vội vàng lui lại phía sau. Cực kỳ gian nan mới né được. Hiện tại đối thủ của các ngươi là ta. Theo sau tiếng nói, 6 bóng người xuất hiện chặn trước mặt 3 tên thiên vệ. Chính là chiến đội DK. 1. Tôi căm ghét những tên tội phạm bán nước. DK Nguyễn Huy đưa một ngón tay lên trời. Sau đó hạ xuống, vẽ ra một vòng cung hô lớn. 2. Khám phá những vụ án bí ẩn. DK Green Thiên Thanh Việt đưa hai ngón tay lên trời. Sau đó cũng làm theo hành động của Nguyễn Huy lên tiếng. 3. Sử dụng khối óc và công nghệ tương lai. DK Blue, đây là âm thanh của Trần Nhật Anh. 4. Chống lại những kẻ phản quốc trên toàn vũ trụ. DK Yellow lần này là Thanh Mị. 5. Với tốc độ nhanh, xóa sổ bọn chúng ngay lập tức. DK Ping Zena không yếu thế nói. 6. Những cuộc chiến bất phân thắng bại. DK Break Lý Hải là người cuối cùng, sau đó cả 6 người đồng thanh hô lên. Mang theo một luồng khí thế bức người khiến ba tên thiên vệ không khỏi run sợ khi nhìn thấy bọn hắn. Cảnh sát vũ trụ, chiến đội DK, các bạn, chiến thôi. Nguyễn Huy bóp cổ tay. Sau đó rút ra trường kiếm dẫn đầu chiến đội xông về phía ba tên thiên vệ. Đinh gia giờ đây cực kỳ im ắng như một chốn không người. Khi Long tiến vào bên trong, cả một vùng đất rộng lớn không một tiếng động, dù là tiếng của động vật cũng không thấy đâu. Thu hồi lại bộ chiến giáp Long Hoàng kiếm đế. Long nhắm mắt lại, một giây sau, hắn mở trừng mắt. Quát lớn, Yasuo siêu phẩm, lập tức, xung quanh hắn xuất hiện một hào quang màu cam bao bọc lấy toàn thân. Sau khi hào quang biến mất, Long đã khoác trên mình bộ Yasuo siêu phẩm, rút ra thanh trường kiếm ánh sáng. Long cắm mạnh trường kiếm xuống đất, Project, bắt đầu quá trình mô phỏng. Mục tiêu, toàn bộ Đinh gia, đã xác nhận, quá trình mô phỏng diễn ra trong thời gian 10p âm thanh máy móc của trí tuệ nhân tạo. Project vang lên bên tai Long. Nghe vậy, Long khẽ gật đầu hài lòng. Thu hồi lại Yasuo siêu phẩm. Sau đó, Long một lần nữa sử dụng định mệnh. lần này đến Đinh Gia, ngoài mục đích là lấy lại những phương tiện quân sự đã bị đánh cắp, Long còn một việc phải làm nữa. Trả thù, mặc dù hắn và những người thân bên cạnh mình chưa bị làm sao. Thế nhưng việc Đinh Hùng thuê sát thủ ám sát Long khiến hắn không thể tha cho Đinh Hùng được. Với cách nghĩ, bóp chết tất cả những mối nguy hiểm từ trong trứng nước. Việc để Đinh Hùng còn sống đến tận bây giờ là một sai lầm của hắn. Long không muốn tiếp tục sai lầm này nữa. Định mệnh, chiêu cuối của TF lại một lần nữa sử dụng lập tức. Toàn bộ những người trong Đinh gia đều xuất hiện trước mặt Long. Không tốn nhiều thời gian, Long liền tìm thấy Đinh Hùng. Điều khiến hắn buồn cười là Đinh Hùng hiện tại đang cùng một cô gái chơi trò người lớn hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra đánh nhau. Reng reng, bên trong phi thuyền chỉ huy, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Đinh Bá Vương hơi kinh ngạc. Khi nhìn số máy gọi tới, Đinh Bá Vương khuôn mặt trầm xuống. Số 3, ngươi gọi ta có việc gì? Đinh Bá Vương bắt máy, hơi nhíu mày hỏi, thế nhưng, rất nhanh khuôn mặt hắn trở lên cực kỳ khó coi. Sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng là tái mét, thân thể run lên liên tục, trong mắt tràn đầy lửa giận trùng thiên, đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Đinh Bá Vương ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười điên dại mang theo hận ý, sát ý không chút nào che giấu. Giỏi giỏi cho hư không hình cảnh, giỏi cho chiến đội DK, Đinh gia tồn tại mấy trăm năm, cuối cùng bị các ngươi hủy trong vòng một ngày. Vừa rồi, số bá gọi điện tới, thông báo một tin sét đánh với Đinh Bá Vương. Đinh gia thất thủ, tin này khiến Đinh Bá Vương sững sờ. Hắn không còn tin vào những gì mình nghe nữa. Theo như số ba nói, Đinh Bá Vương vừa đem quân rời khỏi thì cũng là lúc chiến đội DK của hư không hình cảnh xuất hiện. Chỉ bằng 7 người nhưng hoàn toàn hủy diệt đội quân của Đinh gia. Thiên vệ chết mất 6 người, 1 người mất tích và 3 người còn lại cũng là cá nằm trên thớt. Đinh gia đã hoàn toàn xong rồi. Đối với Đinh gia tồn tại hay không, Đinh Bá Vương không chút nào để trong lòng. Dù sao, bản thân hắn cũng không phải người Đinh gia. Điều hắn khiếp sợ là hư không hình cảnh lại biết được việc này. Đây chẳng phải nói, hư không hình cảnh đã biết rõ kế hoạch của hắn sao? Nghĩ tới đây, Đinh Bá Vương khuôn mặt biến sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ kêu lên. Không xong, bị lừa rồi, xoẹt xoẹt, Đinh Bá Vương vừa nói xong thì cũng là lúc hư không vỡ nát tạo ra mấy chục cái lỗ đen khổng lồ. Từ bên trong lỗ đen, mấy chục chiếc phi thuyền khổng lồ, lớn như một cái sân bóng xuất hiện, có cắm một lá cờ với hoa văn một chiến binh đâm một vị thần. Đi theo sau mấy chục chiếc phi thuyền là hàng trăm con robot, tàu chiến vũ trụ, xe tăng bay, chưa dừng lại ở đó. Sau khi mấy trăm chiếc phi thuyền đã ra khỏi lỗ đen thì từ bên trong mấy chục lỗ đen đó, rất nhiều bóng người mặc trang phục sặc sỡ đi ra. Nhìn một cảnh này, Đinh Bá Vương trầm mặc, rất lâu sau mới than thở, trong mắt mang theo một sự tuyệt vọng cùng chán nản. Binh đoàn Viễn Chinh Kiêu Gót, Gao Ranger, Hurricaneer, thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy sao? Đến giờ, Đinh Bá Vương còn không biết chuyến đi này hoàn toàn bị đế quốc phát hiện. Và đế quốc đã tương kế tựu kế lừa hắn một vố thật đau. Không chỉ Đinh gia bị tiêu diệt, mà đến giờ mạng sống của mình cũng gặp nguy hiểm. Tại sao Hận Nhi lại không báo cho ta biết? Chẳng lẽ, Đinh Bá Vương lẩm bẩm một câu, trong mắt toát lên một vẻ lo âu. Mà kệ nó đi, hiện tại mục tiêu trước mặt là thoát ra khỏi đây đã. Nói xong, Đinh Bá Vương quay đầu rời khỏi. Phía dưới mặt đất, Mộ Dung Phục cùng Bát Môn Đôn Giáp ngừng đánh nhau với mấy người Nguyễn Khánh. Nhìn quỷ tộc bị mấy trăm chiếc phi thuyền lớn nhỏ bao vây, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi cùng sợ run. Mộ Dung Phục quay đầu, thân hình lảo đảo, khuôn mặt trắng bệch lắp bắp kêu lên, là quân Viễn Chinh của Kiêu Gót cùng với 10 chiến đội của hư không hình cảnh. Các ngươi, ngươi đoán đúng rồi đó, kế hoạch xâm chiếm đền mẫu của các ngươi đã bị chúng ta phát hiện. Các ngươi có thể dễ dàng tới đây. tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn ta. Nguyễn Khánh ánh mắt tràn đầy ý cười, bộ dạng đắc ý vô cùng. Nói vậy, tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Ngọc Trinh ánh mắt kinh ngạc nhìn Nguyễn Khánh. Không chỉ cô mà bốn người còn lại cũng giật mình. Ngũ Long hoàn toàn không biết tới việc này. Bọn họ chỉ được lệnh tới đây giúp đỡ phòng vệ đền mẫu mà thôi. Cũng không biết đến sẽ có sự trợ giúp từ bên ngoài. Chị họ, việc này là việc bí mật giữa hư không hình cảnh và hai vị đội trưởng mà thôi. Đến cả em, mãi khi được lệnh tới đấy mới biết mục đích thật sự của họ. Nguyễn Khánh cười giải thích, ý của hắn rất rõ ràng. Nhiệm vụ lần này rất ít người biết, ngay cả đến ông ngoại hắn cũng hoàn toàn không được thông báo. Ra vậy, nhưng thật không ngờ tới ngay cả Kiêu Gót cũng tham chiến. Băng Long gật gù, ánh mắt mang theo vẻ giật mình nhìn về phía mấy con tàu chiến khổng lồ nhất. Ha, ha, thật ra ngay cả cháu cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của bọn họ. Cơ mà, quỷ tộc đến đây mục đích chính là cướp lấy ba viên ngọc rồng. Trong khi đó Kiêu Gót là người của bên đó. Bọn họ không điều động Kiêu Gót tham chiến mới là lạ. Nguyễn Khánh mỉm cười nói. Bên phía Mộ Dung Phục, nghe mấy người Nguyễn Khánh nói vậy, ai nấy sắc mặt đều vô cùng đặc sắc, thì ra, tất cả đều là cái bẫy mà bên phía đế quốc bày ra. Buồn cười bọn họ còn tự tin với âm mưu của mình. Tự tin có thể lấy được ba viên ngọc rồng. Đến giờ, bọn họ mới biết mình ấu trĩ như thế nào. Mộ Dung Phục, lập tức rời khỏi đây. Kế hoạch thất bại rồi. Một âm thanh vang vọng không gian. Trong ánh mắt vui mừng của đám người Mộ Dung Phục, sự ngưng trọng của đám người Nguyễn Khánh, Đinh Bá Vương vỗ hai cánh xuất hiện trên không. Tham kiến Vương, thấy Đinh Bá Vương, mấy người Mộ Dung Phục cung kính quỳ xuống hô lớn. Ngươi là Đinh Bá Vương, gia chủ Đinh gia, cũng là kẻ chủ mưu cướp lấy ba viên ngọc rồng. Nguyễn Khánh cảnh giác nhìn Đinh Bá Vương, từ trên người Đinh Bá Vương, Nguyễn Khánh cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là đối phương dựa vào linh dực đứng trên không càng khiến hắn ngưng trọng vô cùng. Tiểu tử, là ta thì sao, ngươi nghĩ bằng vào thực lực của các ngươi có thể bắt ta? Tiểu tử, ngươi là người của Viêm Trung Tinh. Không để Nguyễn Khánh lên tiếng, một âm thanh mang theo vài phần trào phúng, giận dữ vang lên, sau đó, từ trên bầu trời, mấy bóng người xuất hiện, là bốn thanh niên chỉ khoảng hơn 20. Mặc trang phục khác nhau, nhưng đều chung một điểm, đó là một đôi linh dực phía sau lưng bọn họ. Điều này cho thấy bọn họ đều là độ khí cảnh. Như vậy, tuổi thật của đám người này không giống như vẻ trẻ tuổi bên ngoài. Đội trưởng đội sát thủ SKTT một Quỷ Vương. Đội trưởng đội Fnatic FNC Speke. Đội trưởng đội sát thủ Boba Marine BM Juni. Đội trưởng đội sát thủ Thiên Đường. Zep. Ha, ha, Kiêu Gót, các ngươi thật sự rất yêu ai ta à hát, có thể cử tới bốn vị độ khí cảnh chỉ để bắt một mình ta. Nhìn bốn thiếu niên, Đinh Bá Vương cười lớn, âm thanh tràn đầy sự khinh thường. Chào phúng, hừ, vậy thì sao, một âm thanh lạnh nhát không một chút cảm tính vang lên. Sau đó, hư không lại xuất hiện thêm một người. Đây là một người đàn ông hắc y nhân chùm đầu không nhìn rõ mặt. Điều đặc biệt, không giống như bốn người còn lại phải nhờ vào linh dực để có thể bẩy được trên không thì người đàn ông này không cần dựa vào bất kỳ thứ gì nhưng lại có thể ở trên trời bước từng bước một, mà đây, cũng chỉ có độ không cảnh mới làm được. Thấy người đàn ông này, cảm nhận được uy áp khủng bố từ đối phương, Đinh Bá Vương thân hình run lên, trên mặt không còn vẻ bình tĩnh như lúc này mà thay vào đó là sự khiếp sợ. Khó tin cùng trầm trọng lên tiếng, người sáng lập Kiêu Gót, cảnh sát, cách chương.